Chương 1521, nhà địa chủ con trai ngốc lại tới. Phong tỷ, nhất định là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai thẩm gia đây là tới tính sổ. Bắt đầu liền vội mở miệng nói. Thẩm gia tới bao nhiêu người? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía tam trưởng lão. Không có bao nhiêu, 7-8 cao y tam trưởng lão trả lời. 7-8 người cái kia cũng không đến nổi là tìm đến mình tính sổ. Nếu quả thật là muốn tính sổ, cái kia trực tiếp tấn công vào tới là được. Huống chi, thẩm gia cường hào, gặp mặt sẽ đưa vàng thỏi cũng không đến nổi như thế tính toán chi ly đi được, ta biết rồi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, sau 5 phút, mang thẩm gia đại công tử tới phòng làm việc của ta. Hiểu được. Lý Tư gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài. Từ lần trước Diệp Hoàn Hoàn say rượu sau, Lý Tư đối với Diệp Hoàn Hoàn đã sớm không còn bất kỳ hoài nghi, tự trong lòng đem Diệp Hoàn Hoàn làm thành không sợ minh chủ, vô điều kiện tin phục. Chờ sau khi Lý Tư rời đi, Diệp Hoàn Hoàn thay một tiếng quần áo đen, mang theo đỉnh đầu kiểu pháp quý tộc nón đen, khóe miệng che một mảnh lụa đen. Trước thẩm đại công tử tại Nhiếp gia gặp mình, cho nên Diệp Hoàn Hoàn vẫn không thể để cho hắn nhận ra mình, cũng để cho đường đường tránh ở một bên, không nên xuất hiện. Sau 5 phút, thẩm gia đại công tử mang theo 7-8 đàn ông tiến vào phòng làm việc của Diệp Hoàn Hoàn. Ngươi chính là không sợ minh chủ rồi? Thẩm gia đại công tử núp ở mấy vị đi theo cường giả sau lưng, lộ ra đôi mắt tử, hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Thẩm đại công tử tới cửa viếng thăm, không biết có chuyện gì. Diệp Hoàn Hoàn âm thanh hơi lộ ra lạnh lùng. Hừ, không sợ minh chủ năm đó ngươi cướp đoạt ta thẩm gia tiền tài, hôm nay nhìn thấy ta, nhất định là trong lòng suy nhược, sợ rất đi. Thẩm gia đại công tử núp ở đám người sau, lớn tiếng quát. Diệp Hoàn Hoàn, con niệm nó, cũng không biết là ai sợ mang nhiều cường giả như vậy tới, là phụ trách bảo vệ ngươi đi. Chính mình tránh ở sau lưng người khác, còn nói nàng sợ thẩm đại công tử hôm nay tới, chẳng lẽ chỉ là muốn hỏi ta, có sợ hay không à? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Hừ, Bạch Minh chủ, thật ra thì, ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi, ta thẩm ra không có thứ gì, chính là có tiền chuyện ngươi cướp tiền thẩm ra ta, ta thẩm ra từ trên xuống dưới căn bản không người nhớ đến. Thẩm gia đại công tử nói. Bắt đầu, không người nhớ đến ngươi đi lên liền nói cướp nhà ngươi tiền. Ta nhìn ngươi nhớ so với ai khác đều biết đi. Thẩm đại công tử, rốt cuộc có chuyện gì, không ngại nói thẳng, không cần phải vòng vo. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng rất là bất đắc dĩ, con trai ngốc nhà địa chủ này, rốt cuộc làm gì đến lúc này. Thẩm gia đại công tử phất phất tay, để cho đi theo cường giả tránh ra. Ha ha, ta thẩm gia lễ trọng nhất cân nhắc, hôm nay tới cửa viếng thăm, lần đầu tiên nhìn thấy các vị, lễ ra mắt là không thể thiếu. Lúc này, thẩm gia đại công tử lấy ra vàng thỏi, hướng về thất tinh chuyển tới, tới, cầm lấy, không nên khách khí. Thất tinh, lúc này, thất tinh hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, thấy Diệp Hoàn Hoàn sau khi gật đầu, lúc này mới nhận lấy vàng thỏi, cảm ơn thẩm công tử. Tới, ngươi cũng có. Thẩm gia đại công tử cho trong tay bắt đầu nhét một miếng vàng thỏi. Thẩm ca bắt đầu nhìn về phía thẩm gia đại công tử, thẩm ca, ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ, ngươi là đại ca, ta là tiểu đệ, có chuyện gì, thẩm ca ngươi xin cứ việc phân phó tiểu đệ. Thẩm ca ngươi số điện thoại bao nhiêu? Đây là điện thoại của ta. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm bắt đầu, không khỏi nâng chán, mất mặt ta tới, Bạch Minh chủ, cái này là của ngươi. Chật, thẩm gia đại công tử đi lên trước, hướng về Diệp Hoàn Hoàn chuyển tới một miếng vàng thỏi.